Long Phù, chương 980, vô bất hủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đế, tính toán của ta ngươi cũng biết, chính là thống nhất nhân gian giới, sau đó cướp đoạt thiên đình, thu thập tế tự, lại rơi nữa phục ngươi, hàng phục cổ trần xa, thành lập một cái vô thượng văn minh, vượt qua cổ trần xa vô long tâm pháp. Hồng Linh Sa vào lúc này căn bản không sợ thiên đế. Tu vi của nàng cô đọng, càng ngày càng mạnh, còn đem nhiều như vậy biến dị bản nguyên người đoạt giải luyện chế thành thần quang trong hộ pháp. Hồng Linh Sa, ngươi nghĩ nhiều lắm, thiên đế cười cợt, năng lực của ngươi bây giờ cũng không tệ lắm, nhưng muốn hàng phục ta cùng cổ trần xa còn thì kém rất nhiều. Thiên đế ngươi đi tới nơi này là muốn đến trấn áp ta. Hồng Linh Sa biết thiên đế lai giả bất thiện. Này nhân gian giới dù sao cũng là thiên đế. Chính mình coi như là muốn xâm chiếm tài sản của hắn. Không phải, ta là tới hợp tác với ngươi. Ngươi nếu như muốn nhanh chóng lên cấp, nhất định phải cùng ta hợp tác. Ngươi bây giờ này thành lập quốc thổ, tụ tập tín ngưỡng, cũng bất quá là trò đùa trẻ con. Hơn nữa còn sẽ gặp phải ta chèn ép. Nếu như chúng ta hợp tác, ta thậm chí có thể đem trong thiên địa một nửa tế tự đều cho ngươi. Làm sao? Thiên đế nói. Một nửa tế tự. Hồng Linh Sa cũng rõ ràng lấy làm kinh hãi. Thiên đế, của ngươi ngón này bút thực sự là to lớn. Lẽ nào sẽ không sợ ta đổi khách làm chủ? Ta biết trên người ta, e sợ tuân theo mới thiên hậu một số khí chất. Nhưng thiên hậu vị trí này, đối với ta mà nói thật sự là quá nhỏ. Ngươi nếu là muốn mời chào ta, ta tuyệt đối không thể cho rằng thiên hậu. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Thiên đế đều là rất có kiên trì hỏi. Rất đơn giản, ta muốn làm đạo tổ. Cùng ngươi đứng ngang hàng. Cái gọi là thiên đạo. Chia làm thiên cùng đạo. Ngày chính là thiên đế. Đạo chính là đạo tổ. Thiên hậu là cái quái gì? Ngươi chính là một lần nữa chọn một đi. Sau đó chúng ta chia đều thiên địa. Ngươi quản ngày, ta đường ống. Đã như thế, chính là âm dương bình phân. Lại không bất kỳ nghi vấn nào. Hồng Linh Sa tựa hồ đã sớm suy nghĩ xong địa vị của chính mình. Ngươi muốn làm đạo tổ. Thiên đình căn bản không có chức vị này. Thiên đế cau mày. Thiên đình cũng không có biến pháp thiên vương chức vị này. Pháp thánh còn không phải cùng dạng làm. Ngươi nếu là ở biến pháp, liền muốn triệt để một ít. Ta biết ngươi muốn thu được hết thảy quyền bính. Nhưng là bây giờ, ngươi căn bản nắm giữ không được cục diện. Nếu như ta suy đoán không có sai, thiên đình xảy ra một việc lớn. Đó chính là cổ đạo tiên tiến công của ngươi thiên đình. Thế nhưng cổ trần xa xuất hiện, đem cổ đạo tiên bắt lấy đi rồi. Ở của ngươi ngay dưới mắt, vì lẽ đó ngươi cảm thấy nguy hiểm cực lớn. Ở là muốn nhanh chóng lắng lại nhân gian giới náo loạn. Liền đến chiêu an ta, đúng hay không? Hồng Linh Sa có một loại nhìn rõ mọi việc cảm giác. Thế lực bây giờ chia cắt đã rõ ràng sáng suốt. Vĩnh giới cổ trần xa làm thể hệ, thực lực mạnh nhất, mà dị giới nhưng thật ra là phụ thuộc vào cổ trần xa. Dị giới danh tự này, cũng là cổ trần xa lên, vì lẽ đó ta vẫn không có đi hàng phục dị giới. Mà còn có hai phe thế lực, một luồng là thuộc về ta, một luồng nhưng là thuộc về ngươi. Nếu như chúng ta kết hợp, liền có thể lấy cùng cổ trần xa chống chọi. Hồng Linh Sa nói, ý nghĩ của ngươi rất tốt, ta cũng mong muốn đáp ứng. Hiện tại duy nhất chính là ngươi có thể hay không thỏa mãn yêu cầu của ta. Ta muốn làm đạo tổ, địa vị cao cả, hơn nữa ta những thuộc hạ này, là quy về đạo tổ hệ thống bên trong, không thuộc về thiên đình hệ thống. Có thể nghe ngươi điều khiển, nhưng ngươi không thể đem bọn họ cách chức vào luân hồi. Cũng không thể đối với bọn họ có chút trừng phạt. Bọn họ phạm sai lầm. Ta xử trí. Ngươi đây là muốn thành lập một cái hai thiên đình. Việc này e sợ có chút khó khăn. trái lại hư mất của chúng ta trật tự. Thiên đế căn bản không khả năng đáp ứng chuyện như vậy. Nếu như vậy làm, chẳng những không có đưa đến liên hiệp mục đích, ngược lại sẽ đem thiên đình trật tự cùng pháp quy tắc triệt để làm tán. Tạo thành hai tranh đấu, vô cùng hậu hoạn, người đã cái này đều không thể đáp ứng. Quên đi, Hồng Linh Sa cười lạnh, chẳng lẽ ngươi muốn ta làm của ngươi thiên hậu? Cái này nghĩ hay thật, nếu như ngươi nói ra yêu cầu này, vậy chúng ta liền lập tức không cần nói chuyện. Ta trực tiếp đi tìm cổ Trần Sa, liên thủ đem ngươi diệt. Ta đáp ứng ngươi có thể làm đạo tổ. Thế nhưng có một cái không được. Trừ ngươi ra, ngươi tất cả thuộc hạ, đều phải đưa về thiên đình hệ thống bên trong. Bọn họ quyền sinh quyền sát, bị ta nắm giữ, chỉ có ngươi một người không bị ta chỉ huy. Ngươi làm của ngươi đạo tổ, cao cao tại thượng, thiên đình tất cả tế tự, chúng ta cộng đồng chia đều. Điểm ấy có thể đáp ứng ngươi, thiên đế có kẻ mặc cả. Hồng Linh Sa, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi thành lập một cái đạo cung, liên kết hạ cũng không nghe ta, người kia tâm bất nhất. Chúng ta lấy được tế tự sẽ phi thường rất ít, sáng lập bất hủ vô cùng gian nan. Còn có một chút ta có thể nói cho ngươi, những này nương nhờ vào của ngươi biến dị bản nguyên người đoạt giải, trên thực tế đều là bị một cái hậu trường đáng sợ đồ vật thao túng. Đến vào lúc ấy, nhất định sẽ phản phệ ngươi, làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Mà ta mới vừa từ cổ đạo tiên trên người thu được một ít bí mật, có thể giúp ngươi hóa giải này phương diện tai hại. Thậm chí chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu vô bất hủ bí mật. Tốt, việc này ta có thể đáp ứng ngươi. Nghe được điểm ấy, Hồng Linh Sa suy tư có tới nửa ngày. Cuối cùng gật đầu, ngươi đối phó cổ đạo tiên đích thật là có một ít tâm đắc. Đã như vậy, ngươi đem sự tâm đắc cho ta, sự hợp tác của chúng ta liền có thể lấy tiếp tục tiến hành. Như P8 xe ngươi mong muốn. Thiên đế bắt đầu cười ha hả. Chúng ta hợp tác vui vẻ. Kỳ thực còn có một chút ngươi đúng là suy đoán sai lầm. Cái kia cổ đạo tiên bị cổ Trần Sa bắt đi, ta là cố ý. Bởi vì cái kia cổ đạo tiên coi như là ta trấn áp, cũng không hề có một chút tác dụng. Ta không luyện hóa được hắn, trái lại muốn nhốt lại hắn sẽ dính dáng ta đại lượng tinh lực. Ta liền để cổ Trần Sa thu được. Cổ Trần Sa thu được phía sau, cũng phải thôi thúc tu vi của chính mình đi luyện hóa cổ đạo tiên. Do đó muốn cùng đáng sợ kia đồ vật ý chí chống chọi, kiềm chế lẫn nhau, thực lực của hắn không ngừng không biết tăng cường, ngược lại sẽ suy yếu. Vừa vặn thừa cơ hội này, chúng ta liền có thể lấy phát triển lớn mạnh chính mình, khiến được thực lực của chúng ta đến đỉnh điểm. Tốt nhất là cổ Trần Sa cùng đáng sợ kia đồ vật ý chí chém giết được một mất một còn. Chúng ta còn có thể thu ngư ông thủ lợi. Ngươi điểm ấy đúng là nói tới cũng không tệ. Hồng Linh Sa gật gật đầu. Xác thực, nếu như đáng sợ kia đồ vật ý chí lời, căn bản không dễ dàng bị tiêu diệt. Ngồi cổ Trần Sa bị kiềm chế, chúng ta liền có thể lấy cấp tốc phát triển. Đã như vậy, chúng ta liền ký kết hạ xuống khế ước, không đổi ý nữa. Thiên đế vươn ra rảnh tay trường, Hồng Linh Sa cũng vươn ra rảnh tay trường. Hai người nắm tay nhau, ầm ầm, toàn bộ nhân gian giới, toàn bộ thiên đình, rất nhiều thế giới, ở lần này trong khi bắt tay, đột nhiên liền sinh ra một loại không biết biến hóa. Rất nhiều tu luyện cao thủ đều cảm giác được nhân gian giới lần thứ hai mở rộng. Tựa hồ là từ nơi sâu xa thu được nào đó loại khí số. Đặc biệt là thiên đình, hào quang tỏa sáng, khí số như là thác nước bay xuống. Hết thảy thiên đình quan chức đều cảm giác mình tựa hồ phóng ra nào đó loại gông xiềng. Khổ tu hành không cách nào đột phá bình cảnh một hồi liền được đột phá. Đặc biệt là pháp thánh. Ở trong chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy tu vi liên tục tăng lên. Tựa hồ là vận mệnh bên trong phóng ra nào đó loại có thể nhảy ra hết thảy năng lực. Bất hủ, Pháp Thánh ở trong thiên đình. Trên đỉnh đầu xuất hiện từng đạo vòng sáng. Những này vòng sáng không ngừng mà đem tế tự lực lượng nát tan. Luyện hóa, tinh luyện, cuối cùng lại đản sinh ra một tia bất hủ. Này bất hủ phẩm chất vô cùng sự cao thâm. Tầng thứ 6, thường bất hủ, Pháp Thánh cảnh giới, lại ở trong nháy mắt. Có thể từ tế tự lực lượng bên trong tinh luyện ra tầng thứ 6 bất hủ. Thường bất hủ, cái này ở trước đây. Bất quá là thấp thiên đế một cái vị cấp mà thôi. Ta lại liên tiếp tăng lên mấy cái cấp độ. Đây là vì cái gì? Lẽ nào ta đại vận sẽ tới? Pháp Thánh chỉ cảm thấy thực lực của mình tăng cường thật sự là quá lớn. Đều có điểm không thể tưởng tượng nổi. Thiên đế ở trước kia là bất hủ tầng thứ 7 chân bất hủ cảnh giới. Này cảnh giới liền có thể lấy chấn áp tất cả. Mà bây giờ Pháp Thánh một hồi đạt tới 6 tầng thường bất hủ cảnh giới. Chỉ sợ là thiên đế bên dưới. Thiên đình người thứ nhất. Thiên đình khí số tăng nhiều. Cổ Trần Sa ly khai nhân gian giới. Cảm nhận được lớn chấn động mạnh. Ánh mắt nhìn sang. Liền thấy thiên đình ở trong chớp mắt ánh sáng bắn ra bốn phía. Soi sáng vô cùng vô tận thời không. Không khỏi gật gật đầu. Xem ra là thiên đình thở bình thường nhân gian giới dung truyền. Cái kia thiên đế rốt cục đem Hồng Linh Sa thuyết phục. Hai người liên thủ, này cũng ở dự liệu của ta bên trong. Đối với ta không tạo được ảnh hưởng gì. Bởi vì Hồng Linh Sa không phải là bị thiên đế hàng phục. Mà là liên thủ, Hồng Linh Sa thậm chí muốn cùng thiên đế đứng ngang hàng. Này Hồng Linh Sa dã tâm to lớn. Vẫn còn ở thiên đế bên trên. Hai người câu tâm đấu giác. Làm cho thiên đình không thuần. Thiên đạo phân hai. Cũng là cơ hội của ta. Thiên đế muốn ta cùng cổ đạo tiên trong cơ thể đáng sợ kia đồ vật đối nghịch. Kiềm chế thực lực của ta. Làm tốt ta chiếm được thời gian. Ta nhưng đúng là muốn thiên đế cùng Hồng Linh Sa lẫn nhau câu tâm đấu giác trong đó. Bị đáng sợ kia đồ vật áp chế. Vào lúc ấy, ta vừa vặn liền một lưới bắt hết. Buồng, buồng, cổ Trần Sa, ngươi tên xúc sinh này, lại dám bắt lấy ta. Ngươi căn bản không tiêu diệt được ta, còn phải hao phí sức mạnh đến chấn áp ta. Bắt được ta phía sau, thực lực của ngươi chẳng những không có tăng cường, phản mà giảm xuống. Đây là tội gì? Cổ đạo tiên ở cổ Trần Sa trong lòng bàn tay gầm thét lên. Ta bắt lại ngươi ngược lại không phải là vì luyện hóa ngươi. Vèo một tiếng, cổ Trần Sa ly khai nhân gian giới. Đã đạt tới vĩnh giới bên trong. Ta chưa bao giờ sẽ luyện hóa bất luận người nào. Lấy tu vi của ta bây giờ. Kỳ thực coi như là biến dị bản nguyên ta đều không để ý. Ta đã đến gần bất hủ tầng thứ 9. Vô bất hủ cảnh giới. Nhưng còn kém hơn một chút hỏa hầu mà thôi. Ta là vì cảm hóa ngươi, làm cho ngươi thay đổi mà thôi. Bản thân ngươi tụ tập khổng lồ biến dị bản nguyên, lại bị đáng sợ kia đồ vật ý chí xâm lấn, làm cho ngươi thậm chí không tỉnh táo. Tại mọi thời khắc bị này đáng sợ ý chí lây, nếu muốn tiêu trừ, triệt để thu được tự do tự tại, nhất định phải tiến hành một loạt thủ đoạn. Cổ Trần Sa, ngươi lại phải cải biến ý nghĩ của ta. Ngươi thật sự là quá mức ác độc. Giết người bất quá đầu điểm địa. Ngươi cái này so với giết ta còn ác độc hơn. Cổ đạo tiên rít gào liên tục. Vô cùng bất an. Vô long chi đạo. Cổ Trần Sa vào lúc này. Cũng không có cùng cổ đạo tiên nói nhiều. Hắn thúc giục mình vô long tâm pháp. Lập tức mênh mông văn minh sông dài phủ xuống ở đây. Này văn minh sông dài không có bắt đầu không có kết thúc. Dài trong sông, mỗi một đóa bọt nước đều là một cái sáng chói văn minh. Trong đó diễn dịch đi ra người buôn bán nhỏ, đế vương tương tương, thậm chí các loại quốc gia. Đạo lý, văn minh sông dài bao hàm ngàn trăm tỷ tỷ hằng cát số lượng văn minh. Cuồn cuộn về phía trước, thăm dò văn minh tận đầu. Sông dài về phía trước chảy xuôi, văn minh không ngừng mà sinh ra. Mơ hồ ước ước, liền có thể lấy nhìn thấy văn minh tận đầu rốt cuộc cái gì. Nếu như cổ Trần Sa suy tính ra tất cả văn minh tận đầu, đó chính là không văn minh, cũng chính là vô bất hủ cảnh giới. Cách chương.